Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ồ, làm ơn anh nhanh lên chút đi. Chúng ta đi đâu thay quần áo đây? Cô nhăn mày trừng mắt. Nếu không phải cô còn có chút lý trí, nhớ sợ anh là ông chủ, là chủ nợ của cô, thì cô đã sớm một quyền đánh anh rồi. Thế mà anh còn ngáp. Lý Phong bình thản ung dung nói, tìm khách sạn thay quần áo là được rồi. Em không cần đến khách sạn, chỉ cần tìm nhà vệ sinh công cộng là được. Nhưng quần áo của anh đâu? Chả lẽ anh định mặc áo phông quần bò đánh du tiền sao? Cô trợn mắt nhìn anh một thân nhàn nhã, thật là muốn đánh anh một trận mà. Sao thế được, nếu để ba anh biết, nhất định là anh sẽ bị đánh chết đấy. Vẻ mặt nhàn nhã của anh có chút hoảng sợ. Quần áo của anh đã trên xe rồi. Đáng giận, sao không nói sớm chứ? Hại em gấp muốn chết. Trâm Na không nhìn được đá anh một cái. Vẻ mặt cô hung hãn, đôi mắt sáng bừng càng thanh tú động lòng người. Lý Phong mỉm cười dung túng, không để ý chân bị đá đau. Cô nhất định không biết bản thân mình xinh đẹp thế nào, khi chất tào nhã như thế nào. Dù cho đêm trước bị bọn chủ nợ truy đuổi tới hồng học, hòa dung thất sắc, vẫn không thể che giấu được ánh sáng tỏ ra trên người. Không thể không nói, cô dáng người yểu điệu, ngũ quan xinh xắn, đôi mắt mê người, đây là những điểm hấp dẫn của cô, nhưng khiến anh không nhịn được, muốn giúp cô, tiếp cận cô, tìm hiểu cô, lại là vì sự quyết tâm không đầu hàng số phận của cô. Anh thích ý chí chiến đấu của cô, sự kiên cường, càng gần gũi, càng thích sự ngay thẳng của cô. Cô gái như vậy, chắc ba mẹ cũng sẽ thích. Trầm Na, anh cảm thấy sau này ba mẹ nhất định sẽ thích em. Anh mỉm cười nói. Tự nhiên anh nói cái này làm gì? Mà em cần gì làm cho họ thích chứ? Trầm Na sừng sốt hỏi. Bởi anh rất thích em. Cô trừng mắt nhìn anh, trong chốc lát cũng không biết giải thích như thế nào về những lời này. Này Lý Phong, anh không cần nói lung tung đồ em nữa. Cô cảnh cáo anh. Em thật không thích anh à? Anh hỏi. Em không thích người điên, cũng không thích đại vương bất phát. Đúng rồi, quên mất, em cũng không thích quái nhân. Anh là thật hay là chỉ đùa cô? Đột nhiên anh cười to. Thế thì đúng là đáng tiếc nhỉ. Anh cười thoải mái, trên mặt nhìn cũng không ra sự đáng tiếc ấy. Vậy là anh thực sự đùa cô sao? Trầm Na hung hăng lườm anh, vội ném cảm giác thất vọng xuống. Cô thất vọng cái gì đây? Không nên suy nghĩ quá nhiều, anh là ông chủ của cô, kiêm chủ nợ. Cô tự nhủ. Có cái gì đáng tiếc? Bằng vào anh đẹp trai cao ráo là có tiền, em cam đoan là có hàng dài các thiên kim tiểu thư thích anh, cho nên anh không cần sợ không lấy được vợ. Cô lãnh đạm nói. Đi thôi, đi tìm vợ cho anh nào. Cô đi về bãi đỗ xe. Cái gì đi tìm vợ? Lý Phong bị cô đùa, đi theo sau cô cười hỏi. Nếu anh không đùa em, chúng ta sẽ tham dự tiệc sinh nhật của đại sứ. Như vậy những người tham gia tiệc cũng không ít. Hơn nữa sẽ có các danh môn thiên kim chưa kết hôn. Anh có thể nhân cơ hội tìm vợ tương lai. Vậy thế, em nói có gì sai nào? Cô quay đầu liếc mắt nhìn anh, rồi đem chiến lợi phẩm nặng nề từ tay trái, đổi sang tay phải, nhưng giữa đường bị anh giật lấy. Nhưng anh lại không thích kết hôn với những danh môn tiểu thư kia. Làm thế nào được đây? Anh mỉm cười nhìn cô định cầm lại đống đồ trên tay anh, nhưng anh đã nói. Để cho anh tỏ ra phong độ một chút, được không? Anh thật đúng là quái nhân. Cô yên lặng nhìn anh rồi nhớ mày nói. Rõ ràng là ông chủ, những thứ kia là mua cho cô. Anh vì cô vung ra một đống tiền, còn chưa nói, lại còn giúp cô này nọ. Thật là quái nhân. Em đã nói rồi. Anh nhếch miệng cười tiếp tục đi về phía trước. Trầm Na vội vàng đuổi theo. Anh vừa nói không muốn lấy những thiên kim tiểu thư, vậy anh muốn lấy người phụ nữ như thế nào? Là công chúa hay là ăn mày? Cô nói tiếp vấn đề vừa nãy, vừa đùa vừa hỏi anh. Cô bé lọ lem. Cô bên ngoài cười, nhưng trong lòng không cười, nói với anh. Thật buồn cười, thưa vương tử điện hạ. Lý Phong bị tiếng vương tử điện hạ của cô đùa cười mà ra tiếng. Vì cảm ơn phong độ của vương tử điện hạ, thuộc hạ xin nhắc nhở ngài, nếu ngài không nhanh hơn một chút, sẽ không kịp đến dạ tiệc. Cẩn thận, ngài sẽ bỏ qua cô bé lọ lem. Cô nói tiếp. Yên tâm, từ giờ đến lúc 12 giờ, phép thuật biến mất, còn có rất nhiều thời gian, rất dài. Anh cũng cười nói. Hai người vừa đi vừa đấu phố mồm đến bãi đầu xe, nhanh chóng tìm khách sạn thay quần áo, rồi đến nơi tổ chức dạ tiệc. Bước vào đại sảnh của khách sạn, đã thấy cánh cửa tinh xảo ghi tên chủ bữa tiệc. Trầm Na giật mình bất động. Cô căn bản không nghĩ rằng anh lại nói thật. Cô vẫn nghĩ rằng anh đang đùa mà thôi. Em làm sao mà kinh ngạc thế? Phát hiện cô có chút khác lạ, Lý Phong buồn cười nhìn cô và hỏi. Sao anh biết đại sứ Mỹ? Cô nhìn anh, vẻ mặt có chút ngây dại. Vì trước khi ông ta về hưu, từng làm đại sứ ở Ả Rập, có chút quan hệ với gia đình anh, cho nên là có chút quen biết. Lần này ông ta cùng vợ đến Đài Loan du lịch, vừa trùng với sinh nhật của mình, nên các bạn bè ở Đài Loan giúp ông ấy tổ chức bữa tiệc sinh nhật này. Anh mỉm cười nói, dường như biết tại sao cô có phản ứng này. Vì sao nhà anh lại có quan hệ tốt đẹp với đại sứ? Cô nhíu mày lại hỏi. Anh đã từng nói rồi mà, ba anh làm việc tại OPEC cùng công tác, nên là có quan hệ tốt đẹp, cũng là chuyện bình thường thôi mà. Anh nhếch miệng cười. Em vốn nghĩ anh là đang chém gió thôi. Cô trừng mắt nhìn anh, mặt càng nhăn nhó. Anh biết, nếu không em đã chẳng gọi là đại vương Buffett. Anh cười. Nếu biết sao anh không nói rõ ràng một chút chứ? Nhìn vẻ mặt tươi cười của anh làm cô có vẻ khó chịu. Nếu không phải anh kiên trì muốn em mặc đồ này, anh có biết tối nay em sẽ mặc bộ áo phục 800 tệ để tham dự yến hội không? Đem anh làm trò cười. Lý Phong hai mắt sáng quắc, nhìn cô từ trên xuống dưới, mỉm cười nói với cô một cách chắc chắn. Yên tâm, đêm nay anh sẽ chỉ là đối tượng khiến cho người khác hâm mộ thôi. Em nói là nếu em không mặc trang phục đắt tiền này, em vẫn là mỹ nữ lộng lẫy nhất thôi. Anh thành thật nói, làm hai má của cô có chút hồng. Anh khiến em không còn gì để nói nữa. Thế thì đừng nói nữa, chúng ta đi vào thôi. Anh mỉm cười nói, tay quàng qua hông cô, khẽ kéo cô đi. Nhưng cô lại gắt gao nắm lấy tay anh, không chịu đi. Em có chút hồi hộp, không biết làm thế nào, nhỡ ra làm anh mất mặt thì làm sao đây? Cô bất an nhìn anh. Cô chưa từng tham gia bữa tiệc có tính chất long trọng như thế này, toàn các nhân vật chính trị tụ hội. Cuộc sống trước kia của cô quá bận rộn, cơ bản là không có thời gian quan tâm chính trị. Với các nhà chính trị, cô không biết ai với ai, chứ càng không nói là những đề tài thảo luận. Cô sợ hãi, sẽ nói lỡ lời, hoặc là những câu ngu ngốc, làm cho anh mất mặt. Anh sẽ dời đi sự chú ý của mọi người. Anh trấn an cô. Làm thế nào dời đi? Hôn em. Trạm Na ngẩn ngơ, nhìn không được thúc anh một quyền. Em nghiêm túc đấy. Anh cũng nghiêm túc trả lời em còn gì. Anh cười để lộ hàm răng trắng bóng. Không cãi nữa, nhanh vào thôi. Cô tức giận trừng mắt nhìn anh, đi về phía trước. Em không khẩn trương. Lý Phong hỏi. Cô lại trừng mắt nhìn anh. Không để ý sự khó chịu của cô, Lý Phong kéo tay cô khoác vào phía tay của mình, đưa cô vào hội trường. Bọn họ tới hơi muộn, bữa tiệc đã bắt đầu. Dàn nhạc trên khán đài trình bày những bản hòa tấu nhẹ nhàng. Phụ vụ mặc áo sơ mi trắng, nơ đen, mang champagne đi qua đi lại. Lý Phong cùng cô dừng ở trước cửa, xác định vị trí của đại sứ, sau mới đưa cô đến chúc mừng. Đại sứ Mỹ nhìn thấy Lý Phong thì vui vẻ, ôm anh cười thoải mái. Lý Phong giới thiệu xong, đại sứ phu nhân ôm cô, nói với cô một câu tiếng Trung trúc trắc. Chào cô, thật vui khi biết cô. Sau đó bọn họ đều nói chuyện bằng tiếng Anh, hại cô nghe không hiểu, tiếng Anh của cô rất kém. Hội trường có hơn nửa khách mời là người ngoại quốc, mà các vị khác da vàng tóc đen cũng phần lớn nói chuyện bằng tiếng Anh, ít người nói tiếng Trung, mà nội dung đều nói về chính trị, khiến cho Trạm Na không được tự nhiên, chỉ sợ có người đến bắt chuyện với cô sẽ khó mà chống đỡ. Có điều thật sự là sự lo lắng của cô có chút dư thừa, bởi Lý Phong một chút cũng không buông tay cô, đều làm bạn với cô, giúp cô ngăn cản mọi tình huống có thể làm cô xấu hổ, khiến cô thấy thật cảm kích. Nhưng cũng rất lo lắng vì anh đã uống thay cô quá nhiều rồi. Cô lo lắng dựa vào anh hỏi. Anh có sao không? Không ổn lắm. Lý Phong cười khổ với cô. Anh không còn uống rượu thay em. Tử lượng của em cũng không tệ lắm. Có thể tự mình uống được. Một người say tốt hơn là hai người cùng say. Anh lắc đầu. Nếu như anh thực sự uống say thì em biết làm thế nào đây? Cho nên không thể làm anh uống say. Chúng ta đi rồi chào tạm biệt đi. Được. Trạm Na gật đầu rồi tìm kiếm vị trí vợ chồng đại sứ. Bọn họ ở bên kia kìa. Đi thôi. Cô cẩn thận dìu anh đi. Thật nhìn như đang ôm tay anh đi về phía vợ chồng đại sứ cùng một đám người đang nói chuyện. Lý Phong chào tạm biệt bọn họ. Cô chỉ sống vai người lắng nghe. Đến khi đại sứ phu nhân ôm cô nói tạm biệt, cô mới gật đầu chào mọi người, vẫy tay tạm biệt. Anh ổn không? Vừa ra khỏi hội trường, cảm giác áp lực trên tay càng lúc càng nặng. Cô lo lắng hỏi anh. Không tốt lắm. Anh bất kỳ có chút lảo đảo. Anh thấy rất choáng váng, hơn nữa rất muốn nôn. Trạm Na nghe xong thì Hoa Dung thất sắc. Làm sao bây giờ? Trước tiên nên tìm một phòng cho anh nghỉ ngơi thôi. Chương 5. Nhờ có phục vụ giúp đỡ, Trạm Na cuối cùng cũng đưa được Lý Phong lên giường. Kế tiếp anh say rượu nên bắt đầu phát tác, lúc thì muốn uống nước, lúc thì lại muốn nôn. Một hồi co kéo quần áo rồi cào nhào, mở to mắt rồi về nhà. Tóm lại, cô bị anh xoay như là chong chóng, chân tay luống cuống, mồ hôi đầm đìa. Đợi anh ngủ lại thật yên ổn, cô mới nhanh chóng vào phòng tắm, tắm sạch sẽ một người đầy mồ hôi khó chịu. Sau đó, vì bận rộn cả ngày, tinh thần và thể xác đều mệt mỏi, ngã lăn lên giường, nặng nề chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ cô thấy Lý Phong, anh vì cô tiêu tiền không ghê tay, mà cô bị một đám nhân viên cửa hàng hiệu vây quanh tươi cười niềm nở. Bọn họ trở lại khách sạn, đống đồ mới mua còn ba người phục vụ mới ôm hết. Phục vụ trên tay là những hộp đồ hiệu cao, che khuất tầm mắt, khiến cho bọn họ đi lại cũng khó khăn. Trở lại phòng, cô cảm thấy thật vui vẻ, ngập trong đống đồ mới mua, ngã người lên chiếc giường còn mềm hơn là bông cười khoái trá. Lý Phong mỉm cười nhìn cô, rồi quỳ một gói, khẽ hôn cô. Cô thích nụ hôn của anh, mềm nhẹ không chút gấp gáp. Cô thích mùi hương của anh, sạch sẽ, nam tính, còn pha chút mùi rượu. Đến khi anh ở trên người cô còn phát hiện mình thích sức nặng của anh đặt trên thân thể của mình và càng thích đôi môi nóng bỏng của anh di chuyển trên da thịt của cô. Tay cô nâng lên ôm lấy lưng anh, phát hiện da anh thật ấm áp, đường cong cơ bắp rõ ràng, cảm giác thật tuyệt vời. Cô mần trớn đường cong trên cơ thể anh, cảm giác hô hấp của anh trở nên gấp gáp, động tác cũng trở nên nóng cực, cuồng nhiệt, khiến cho cô không nhìn được phát ra tiếng rên rỉ, cùng tiếng hô hấp dồn dập. Cảnh trong mơ là chân thật đến không tưởng, khiến cô không muốn tỉnh lại, muốn tiếp tục tìm hiểu cảm giác mới lạ này. Anh khẽ kéo chân cô ra, đặt mình vào trong đó. Động tác này làm cho cô có chút hoảng sợ, lại có chút chờ mong. Anh dùng hai tay ôm lấy cô, cứng rắn. Cô bị anh trêu chọc phát ra tiếng. Thì ra, đột nhiên anh động thân tiến vào. Đau đớn làm cô hét to, nhưng lại cảm nhận sâu sắc sự khát khao của anh. Cô cũng dùng sức va chạm. Cô hô to một tiếng, rồi run rẩy mất đi ý thức, lại nặng nề chìm vào giấc ngủ. Lúc này cô không còn nằm mơ nữa. Buổi sáng tỉnh lại, Trạm Na còn chưa được mở mắt, đã thấy cả người đau nhức. Cô khẽ lăn lộn, làm cho thân thể thư giãn một chút. Chớp mắt đã đụng vào một bức tường ấm áp, khiến cô kinh hãi mở to mắt. Một bộ ngực dày rộng, trần trùi bỗng nhiên xuất hiện trước mắt. Cô theo phản xạ lùi về phía sau, ngẩng đầu nhìn đã thấy Lý Phong đang cúi nhìn tình hình trước mắt. Hai người cùng ngay người, trần tròn to mắt, rồi nhìn về thân thể của mình trần trùi, rồi lại nhanh chóng tách ra. Ông trời ơi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ thân thể trần trùi trên giường, quần áo phần tán tứ tung trên giường, cũng như sàn nhà đã nói lên tất cả. Nhưng vì sao lại như vậy? Hai người không hẹn, mà cũng nhíu mày cố nhớ lại. Trạm Na nhớ tới giấc mộng xuân kia, Lý Phong nhớ tới mình vì khát nước mà tỉnh dậy nửa đêm, đến khi trở lại giường thấy cô điềm tĩnh ngủ say, không nhìn được mà hôn cô. Anh nghĩ chính bởi cả ngày suy nghĩ nên đêm mới có thể mộng du làm ra chuyện này. Bởi lẽ cả ngày hôm qua anh cố gắng kiềm chế muốn hôn cô. Anh nghĩ mộng ước của mình ở trong giấc mộng thành sự thật. Không, nếu anh đủ thành thật thì nên thừa nhận rằng bản thân anh biết đó không phải là một giấc mộng. Chính vì anh không muốn dừng lại nên mới tự nhủ mình rằng đó chỉ là mơ. Anh bỗng ngồi thẳng dậy, vẻ mặt thành thật nhìn cô. Trạm Na, anh nhất định sẽ có trách nhiệm. Trạm Na cũng ngồi dậy, dùng chăn che đi thân thể trần trụi cúi đầu nói. Chịu trách nhiệm cái gì? Thật ra anh không còn phải chịu trách nhiệm với cô, vì từ khi anh thấy cô trả nợ, cô đã sớm chuẩn bị tâm lý sẽ là người của anh, cho nên là tuyệt đối sẽ không trách anh. Hơn nữa cô phải thừa nhận, tối qua anh làm cho cô có được lần đầu tiên thật tuyệt. Cảm giác đó khác hẳn với tưởng tượng của cô. Cô có một chút chán ghét, cũng không có, mà còn rất thích. Có thể đem lần đầu tiên của mình cho anh, cô tuyệt không hối hận. Lý Phong đột nhiên hỏi, em đồng ý lấy anh không? Cô ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh, hoài nghi mình nghe lầm. Anh nói gì cơ? Em đồng ý lấy anh không? Trạm Na, anh nhìn cô chăm chú. Cô cứng họng nhìn anh, cả người nghe dài. Lấy anh đang nói thật sao? Anh không cần phải làm thế, em không trách anh đâu, càng không muốn anh chịu trách nhiệm gì cả. Trạm Na lắc đầu nói, Em không muốn để anh sao? Anh nghiêm túc nhíu mày. Chuyện này cùng với đồng ý hay không đều không có liên quan mà. Vậy thì liên quan đến cái gì? Cô liếc nhìn anh rồi nói. Không cần đâu. Vì sao lại không cần? Trạm nà bị anh đứng hỏi, khiến cho có chút đau đầu. Người đàn ông này nhất định là có vấn đề, bằng không sẽ không chịu tiếp thu ý tốt của cô. Cô nói không cần chịu trách nhiệm là không cần. Thấy cô có vẻ sẽ không trả lời, anh liền truy vấn. Vì sao không cần? Cô cuối cùng phiền chán nói. Bởi vì anh có ơn với em. Nếu không nhờ có anh, tương lai của em nhất định sẽ rất thảm. Em rất cảm kích anh. Tuyệt là không để ý đến chuyện nảy sinh quan hệ với anh, nên không cần anh phải kết hôn cùng em đâu. Nghe cô nói xong, Lý Phong bỗng mím chặt, mặt có chút rầu rĩ xen lẫn với tức giận. Anh yên lặng không nói, khiến cho Trạm Na có chút khó chịu, giống như không khí trong phòng vì anh im lặng mà loãng đi. Anh im lặng càng lâu, cô càng thấy khó thở. Qua một lúc sau, anh chậm rãi nói, cho nên ý của em là, vì anh có ơn với em, nên em không ngại phát sinh quan hệ cùng với anh. Như là có dũng khí cứu mạng, Trạm Na vội vàng gật đầu, nhưng lại thấy những lời này của anh có chút là lạ, nên lại ra sức lắc đầu. Không hiểu em vừa lắc đầu, vừa gật đầu là có ý gì? Lý Phong trầm giọng hỏi. Em vốn nghĩ anh thay em trả món nợ lớn như vậy, nên em muốn dùng thân báo đáp. Nhưng là nên nói như thế nào đây? Cô có chút mờ mịt, lại ngượng ngùng nhìn anh nói. Em vốn nghĩ khi chuyện đó xảy ra, bản thân mình sẽ bị miễn cưỡng, không muốn, hoặc là có cảm giác dơ bẩn vì đã bán thân. Nhưng là tối hôm qua, cô ngừng một chút, mặt hồng lại nói tiếp. Em nghĩ đây là vì đối tượng là anh. Ý của em là em thực ra cũng có chút thích anh ư? Anh hỏi cô. Trạm Na hơi do dự, sao thành thật gật đầu. Tuy rằng tối hôm qua lúc ở dạ tiệc, cô đã hiểu anh cùng cô thuộc hai thế giới khác nhau. Cô cảm thấy mình thích anh giống như là không biết tự lượng sức mình, muốn trèo cao, nhưng chỉ là thích thôi, sẽ không sao phải không? Cô cũng không muốn anh lấy cô mà. Thấy cô gật đầu, Lý Phong đã có chút thả lỏng xuống. Em cũng thích anh, phải càng không có lý do gì không gả cho anh. Trạm Na, chúng ta kết hôn đi. Anh mỉm cười nói. Em đã nói như vậy sao anh còn không hiểu? Em không cần anh phải chịu trách nhiệm. Trạm Na nhớ mày bất đắc dĩ nói. Người không hiểu là em mới đúng. Anh bất đắc dĩ cười. Cô trừng mắt nhìn anh, cơ bản là không hiểu ý của anh nha. Trước đây anh không phải đã nói rằng rất thích em sao? Mà bây giờ em cũng thừa nhận là có tình cảm với anh. Chúng ta đều có đối phương trong lòng, vì sao không thể không kết hôn? Hơn nữa, anh khẽ cười, nhai giọng thì thầm bên tai cô. Vì sao không thể kết hôn? Hơn nữa, anh khẽ nghiêng người, nhai giọng thì thầm bên tai của cô. Đêm qua còn không dùng biện pháp tránh thai. Trạm Na như bị sét đánh, cả người cứng đờ, hai mắt tròn vo nhìn anh, mà anh lại nhếch môi cười với cô. Em cảm thấy đứa nhỏ đầu tiên nên là con trai hay là con gái đây? Cô thấy anh điên rồi. Mới một lần thôi, không thể nào. Thế giới này không gì là không thể cả. Anh ngắt lời cô, rồi nói như là bị tổn thương. Anh có điều gì khiến em ghét, nên mới không muốn gả cho anh đúng không? Cái gì? Cô nghe người rồi lập tức lắc đầu. Không phải, không phải, không có đâu. Nếu không có, tại sao em lại tìm cớ không lấy anh? Em không tìm lý do, chỉ là... Cô muốn nói rồi lại thôi. Chỉ là cái gì? Em không biết. Cô do dự mở mắt. Chắc chắn biết. Anh nhẹ nhàng giữ cầm cô, bắt cô đối mặt với anh. Đừng quên em đã từng đồng ý với anh là em sẽ không nói dối. Nhìn anh, Trạm Na hít sâu một hơi. Được rồi, lý do thứ nhất, em không thích anh lấy em là vì muốn trừ trách nhiệm. Thứ hai, em phát hiện hai chúng ta vốn thuộc hai thế giới khác nhau, em không xứng với anh. Lý Phong lắc đầu. Lý do của em không được xác nhận, muốn chịu trách nhiệm mà kết hôn với em là lấy cớ mà thích em mới là lý do chân chính. Lý do thứ hai cũng không thành lập, chỉ cần anh thấy em xứng đáng với anh là được rồi. Hôn chi trong tình yêu, không có xứng hay không xứng, mà chỉ có vấn đề là yêu hay là không yêu mà thôi. Trạm Na cả người chấn động, đến ngay dài, cứng họng nhìn anh. Biểu tình trên mặt thật sự là khó tin, kinh ngạc cùng một tình cảm say đắm, sợ mới bộc phát. Thì ra bọn họ đều hấp dẫn lẫn nhau, không phải chỉ có anh đơn phương. Lý Phong kinh ngạc phát hiện, xúc động kéo cô vào lòng, cúi đầu hôn cô. Cô bị anh hôn đến hồi phục tinh thần, đẩy anh ra, rời khỏi đôi môi ấm áp ấy. Lấy anh nhé, Trạm Na. Anh gần gũi chăm chú nhìn cô, khàn khàn nói, tay đặt bên hông cô, kiên định mà ôm nhu ôm cô vào lòng. Chúng ta mới quen nhau vài ngày thôi, cô do dự nhìn anh. Thực tế là chưa quá 3 ngày. Thì làm sao, anh thích em mà em cũng thích anh, chúng ta ở bên nhau rất tốt, dù là bình thường hay là ở trên giường. Anh nhấn mạnh hai chữ trên giường. Trạm Na nghe vậy mà mặt nóng rực lên. Còn nhớ cảm giác đêm qua không? Mặt anh sáng bừng nhìn cô, khàn khàn nói. Cô còn không còn gì để nói, thật ra là nói không nên lời, chỉ cảm thấy mặt mình càng lúc càng nóng, hơi thở càng lúc càng nặng nề. Anh buông tay bên hông cô ra, chui lại vào trong chăn ôm lấy cô. Da thịt nóng sợ cô anh như là muốn thiêu đốt cô. Cô như bị điểm huyệt không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh là nghiêng người hôn mình. Sau đó nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống giường, ôm nhô đặt người lên thân cô. Cảnh trong giấc mơ đêm qua dường như là quay về. Không, Trạm Na thở nhẹ nghĩ. Cô đã xác định rõ, đêm qua không phải là giấc mơ, mà bây giờ lại càng không phải. Chương 6. Mấy ngày sau khi bọn họ kết hôn, Trạm Na vẫn có cảm giác như đang trong mơ. Cô thích cảm giác kết hôn trong lễ đường như trên TV. Anh liền tìm một lễ đường nhỏ, đáng yêu, tổ chức cho cô một hôn lễ thật lãng mạn. Vì quần áo hơi không vừa, anh điên cuồng đưa cô đến trung tâm thương mại. Chỉ cần cô có thể là hơi thích một chút, bất kể là quần áo trang sức, anh đều không nói hai lời, đã kêu nhân viên gọi lại. Việc này khiến cho cô nổi giận, nhất quyết ngăn cản anh hành động điên cuồng này. Cô không cho phép anh là đến trung tâm thương mại. Anh liền đưa cô đi khắp nơi du sơn ngoạn thủy, lúc thì chạy đến Bắc Hải ngạn, lúc thì lại lên núi Ali chơi. Nếu không vì 800 năm trước đã nhận lời đến tham dự một bữa tiệc, anh đã sớm đưa cô rời khỏi Đài Loan đi du lịch khắp thế giới. Nói thật, tuy đã thành lý phu nhân trên danh nghĩa, nhưng nào vẫn không hiểu ông xã cô đang làm gì. Nhưng bất kể anh làm gì, chỉ nhìn những người cùng anh lui tới toàn là các nhân vật nổi tiếng, quan trọng, cũng có thể khẳng định sự nghiệp của anh rất lớn. Nhìn chiếc đèn treo ở trần nhà hoa lệ, cửa sổ tinh xảo mang phong cách cung đình, khắp nơi tràn ngập sự xa hoa, những vật dụng trong phòng ngủ này khẳng định là rất quý, rất đắt. Nếu sự nghiệp không đủ lớn, làm sao có tiền như vậy? Lý phòng của cô là một kim chủ của cô. Trạm Na ôm tấm chăn mềm mại như lông chim, nằm lăn lộn trên giường, một chút đột nhiên, ngây ngốc nở ra một nụ cười. Người đến anh trong lòng cô như là có một dòng nước ấm áp, sự ấm áp vây quanh cô, khiến cô không nhìn được mỉm cười. Muốn gặp anh, muốn ở bên cạnh của anh, cảm thụ sự hạnh phúc của cô. Hạnh phúc? Cô khẽ sửng sốt một chút, ôm chăn bao ngồi dậy, lòng cô cảm thấy ấm áp, ngọt ngào, khóe miệng không nhìn được cứ mỉm cười, thân thể thật thoải mái, cả người hưng phấn muốn hát lớn. Cho nên đây là thứ mà người ta gọi là hạnh phúc sao? Cô không tự chủ được cười thành tiếng, rồi sau đó thật nhẹ nhàng, ngâm nga hát. Cô cũng chẳng biết mình đang ngâm nga cái gì, nhưng thật cao hứng. Cô xuống giường ra khỏi phòng ngủ đi tìm ông xã. Anh cũng không nói cho cô sáng nay anh có kế hoạch gì, sẽ đến nơi nào. Ra khỏi phòng ngủ đến thư phòng, bên trong không có người, cô lại đi qua khu chiếu phim. Mọi thứ hiện đại như là một rạp chiếu phim nhỏ, bên trong cũng không có người. Sau đó cô thấy phòng khách cũng không có một bóng người. Kỳ quái, người đâu rồi? Trạm Na ngồi trên salon trầm trổ mang phong cách châu Âu ở phòng khách, nhẹ vồ vồ trán nhớ lại. Có phải hôm qua anh nói anh đã có hẹn mà cô lại quên mất hay không? Đằng lúc cô cố gắng nhớ lại thì nghe thấy như là có tiếng nói đâu đấy. Chẳng lẽ anh ở đó? Cô nhẹ nhàng tìm trốn sau chiếc rèm, nhìn ra ban công sưởi nắng. Ở đó có một sofa thoải mái và ghế quý phi. Từ nơi đó có thể nghe tiếng chim hót, cảm nhận được gió nhẹ. Nhìn về bên trái có thể thấy được Đài Bắc, nhìn bên phải có thể thấy được rừng cây xanh ngắt vây quanh. Đây là nơi cô thích nhất ở trong nhà. Cô lén lén kéo rèm cửa, và cửa kính, cô đã thấy anh rồi. Trạm Na trợn mắt nhìn, cô hoài nghi có phải mình đang nhìn lầm hay không? Tại sao lại có một cô gái đang trong nhà? Anh xin lỗi, anh đi. Em không cần lời xin lỗi này, em không cần. Cho dù qua lớp cửa kính, thì những gì bọn họ nói cô đều nghe được rất rõ ràng. Annie là ai? Vì sao Lý Phong phải xin lỗi cô ta? Vì sao cô ta lại khóc trong đau lòng như thế chứ? Trạm Na nghi hoặc nhíu mày, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Sao anh có thể đối xử với em như thế? Sao có thể cưới cô gái khác chứ? Annie lại rơi đầy mặt chất vấn. Lý Phong cúi đầu. Xin lỗi. Em nói em không cần lời xin lỗi của anh mà. Cô lắc đầu nói. Annie, sao anh có thể đối xử với em như vậy chứ? Anh rất xin lỗi. Em đã nói là không cần lời xin lỗi mà. Chỉ cần anh thực hiện lời hứa của chúng ta. Anh nói sẽ kết hôn cùng em. Sao có thể vứt bỏ hôn ước của chúng ta? Sao có thể chứ? Cô vừa nói vừa đánh anh. Annie, đừng như vậy mà. Lý Phong nhẹ nhàng trấn an. Anh có thể giải thích nguyên nhân với em. Anh phải có trách nhiệm với cô ấy. Là vì anh cùng cô ấy xảy ra quan hệ. Bởi vì đó là lần đầu tiên của cô ấy, nên anh nhất định phải chịu trách nhiệm sao? Thế còn em, bởi vì lời sáo đúng mực nên bị anh vứt bỏ sao? Anh sao có thể như vậy được chứ? Annie nắm tay anh, nước mắt đầm đìa. Anh xin lỗi. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô ta. Annie đột nhiên ngẩng đầu hôn anh, mà anh cũng không đẩy cô ấy ra. Thấy cảnh tượng này, khuôn mặt của Trạm Na trở nên tái nhợt, cắt không được một giọt máu, lảo đảo đôi bước. Vì sao anh không đẩy cô ấy ra? Vì sao để cô ấy hôn anh? Bởi vì anh thấy có lỗi với cô ấy sao? Hôn ước, đính hôn. Cho đến giờ cô mới biết Lý Phong đã sớm có vị hôn thê, bởi vì anh chưa bao giờ nói đến. Cô không biết, cô chưa bao giờ nghĩ mình là kẻ thứ ba đi cướp tình yêu của người khác. Cho tới bây giờ cô mới biết. Mà anh lần đầu tiên chịu trách nhiệm. Vì sao lòng cô đột nhiên lại lạnh xuống, cả người không nhìn được khẽ rùng mình. Kỳ lạ, cảm giác lo lắng biến mất. Cô đột nhiên cảm thấy rất lạnh. Anh phải chịu trách nhiệm với cô. Điều này cô đã sớm biết. Đó là lý do bọn họ kết hôn. Nhưng vì sao khi nghe anh nói với vị hôn thê của mình, cô lại cảm thấy ngực rất đau, mà tim cũng đau, đau đến không thể thở được. Anh phải chịu trách nhiệm với cô ấy. Lời nói của anh đầy vẻ bất đắc dĩ. Là cô nghe làm ư? Anh phải chịu trách nhiệm với cô ấy. Vẻ mặt anh đầy sự bất lực. Là cô nhìn nhầm sao? Cô chưa bao giờ yêu cầu anh chịu trách nhiệm. Cô cũng không muốn anh vứt bỏ vị hôn thê để cùng cô kết hôn. Vì sao bây giờ tất cả như thể là cô làm sai vậy? Đúng thế, là lỗi của cô. Là cô chia sẻ một đôi yêu nhau, một đôi muốn cả đời bên nhau đến bạc đầu. Là cô đeo oán trả ơn, đặc ý chiếm đoạt vị trí không phải của mình, chiếm đoạt thứ hạnh phúc không thuộc về mình. Nghĩ đến những ngày qua Lý Phong đối với cô thật tốt, cùng với lúc này anh ta ôm nhu xin lỗi trấn an vì hôn thê trong lòng, cô cảm thấy thật khó thở. Cảm giác như bốn bức tường đang bao vây chèn ép cô, muốn đuổi cô ra khỏi nơi vốn không thuộc về cô. Cô lắc đầu, lùi dần về phía sau, rồi đột nhiên xoay người chạy về phòng. Chỉ cần nghĩ đến anh là vì chịu trách nhiệm mới cùng mình kết hôn, mới ruộng bỏ vì hôn thê yêu dấu, cô đã không thể thở được. Cô không thể cứ ở lại đây. Cô phải rời khỏi đây, làm mọi thứ trở về quỹ đạo như ban đầu, để cho anh ở bên vị hôn thê anh yêu cả đời, để cho những người có tình sẽ trở thành quyến thuộc. Mà cô, phép màu sau khi biến mất, cô bé đỏ lem chỉ có thể quay về thế giới của mình, tiếp tục sống cuộc sống bình dân thôi. Trạm Na bỗng cười nhẹ. Cô nghĩ đến cô bé đỏ lem là cô, ngay cả chiếc giày thủy tinh cũng không có để lại cho Vương Tử, để tìm ra manh mối đến cô. Cô lại thấy buồn cười. Thế là tốt rồi, còn có được chứng tỏ cũng chẳng có gì đâu. Cùng lắm thì chỉ cần ép mình coi đó là một giấc mộng là được. Bây giờ tỉnh mộng là thôi. Cô thì thào an ủi chính mình. Cô máy móc thay quần áo, sắp xếp hành lý. Những thứ trước kia cô mang đến, cô đều nhét vào ba lô. Còn quần áo của cô phần lớn là quần áo mới anh mua cho cô. Tuy là mua cho cô, nhưng thực sự thuộc về cô sao? Cô lắc đầu, thay quần áo rồi kéo vali ra khỏi phòng. Tiếng bánh xe vali trượt trên sàn, tạo ra những âm thanh liên tiếp, nhưng lại không kinh động chút nào đến hai người ngoài kia. Không để chính mình dừng bước hay quay đầu, không cho chính mình có chút do dự, hối hận, cô mới mở cửa lớn đi nhanh ra ngoài, đi khỏi lâu đài xinh đẹp này, cũng đi ra khỏi giấc mộng hạnh phúc ngắn ngủi. Lý Phong, cảm ơn những gì anh đã làm cho em. Cảm ơn anh đã cho em một giấc mơ đẹp như vậy. Và chúc anh hạnh phúc. Chương 7. Năm đó tuy rằng hai người không đến sở hộ chính đăng ký kết hôn, nhưng đã chấm dứt hôn nhân. Sau khi rời khỏi đi, cô cẩn thận viết đơn ly hôn, ký tên gửi qua bưu điện cho anh, rồi mới rời khỏi Đài Bắc. Sau đó cô đi tàu hỏa, mê mê màng màng, hốt hoảng chạy đến Đài Trung. Cô không biết Lý Phong có đi tìm cô hay không, nhưng cô cũng không dám ở lại bất kỳ nơi nào quá lâu. Cứ 2-3 tháng lại đổi nơi một lần, cũng không rõ vì cô trốn quá kỹ hay anh căng. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net